Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, hiệp 2 phần cuối. Thi đấu thời gian đang nhanh chóng trôi đi. Hiệp 2 thi đấu thời gian cũng đã đạt đến kết thúc. Sắp muốn kết thúc hiệp 2 thi đấu thời gian. Đã qua 9:30 giây. Mà Seiren cùng Kaizu thi đấu cũng đã biến thành 34:40. Hai phe điểm số chênh lệch cũng từ nguyên bản 14 phân. Giảm bớt đến hiện tại 6 điểm chênh lệch kỳ thực. Ngoại trừ hiệp 2 vừa mới bắt đầu vì tiến vào cái kia một cái bóng rổ. Khôi phục phe mình đội hữu khí thế sau. Hayashi Amasu liền giảng chính mình tiết tấu thả chậm lại. Ngược lại Seiren bên này khí thế đã khôi phục. Hết thảy đội hữu thân thể cũng không ở cứng ngắc. Di động cũng trôi chảy rất nhiều. Thực lực cũng từ một nửa hoàn toàn khôi phục vì lẽ đó. Hayashi Amasu hắn liền giảng chính mình tiết tấu chậm lại mấy lần. Thân thể tốc độ di động cũng không có như hiệp 2 bắt đầu như vậy trực tiếp biến thái bạo phát. Mà là tốc độ giảm bớt. Phòng thủ ở phía trước Kyouta Kise. Lại thỉnh thoảng tiến vào mấy cái cầu. Cũng đã đầy đủ nói thật. Hayashi Amasu hắn đúng là không dám vẫn duy trì loại kia biến thái bạo phát. Bởi vì như vậy thể lực thực sự là tiêu hao quá nhanh. Nếu như vẫn bạo phát loại kia tốc độ. Hay là hiệp 2 sau khi kết thúc. Hayashi Amasu thì sẽ lực kiệt không cách nào trở lên cuộc tranh tài. Như vậy Seiren cuối cùng cũng nhất định sẽ thua trận thi đấu dù sao. Hiện tại Kagami cùng Kyouta Kise chênh lệch vẫn là rất lớn. Muốn chỉ cần dựa vào Kagami cùng Kyouta Kise đối kháng. Trên căn bản là không thiết thực một chuyện lúc này. Bóng rổ quyền khống chế ở Seiren một phương. Ngạch khống chế bóng rổ chính đang nhồi bóng đương nhiên là Hayashi Amasu. Cũng là Seiren A. Trên người kẻ nắm giữ vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, hắn. Đảm nhiệm một cái hậu vệ dẫn bóng tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Oanh. Oanh. Oanh. Hayashi Amasu một bên nhồi bóng. Một bên dùng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn quan sát một hồi hiệp 2 thi đấu còn lại thời gian. 9:15. Nói cách khác hiệp 2 còn lại thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng 25 giây vận cầu. Hayashi Amasu hướng về Kaizu nửa sân chậm rãi bước chạy tới. Di động bên trong tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Nhồi bóng tần suất cũng là ở người phạm vi có thể chịu đựng được bên trong mang theo bóng rổ. Nhanh chóng đột nhập Kaizu nửa sân bên trong. Ngoại trừ Hayashi Amasu ở ngoài. Seiren cái khác 4 người cũng đi theo phía sau hắn. Trên mặt tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Không chút nào bất kỳ sầu lo. Thân thể di động cũng không có bất kỳ cứng ngắc hiệp 2 tới nay. Hayashi Amasu dẫn dắt Seiren hơn 10 tiến vào cầu. Để Seiren cao trung bóng rổ bộ tất cả mọi người tràn ngập tự tin. Đối với này một hồi huấn luyện thi đấu kết quả, trong lòng cũng đã mang theo tất thắng niềm tin thắng lợi. Phảng phất đã cách Seiren cao trung càng ngày càng tiếp cận. Đến hiện tại, Seiren cùng Kaizu hai cái cao trung điểm số chênh lệch cũng đã chỉ còn dư lại cuối cùng 6 điểm. Thắng lợi tựa hồ cũng đã trong lúc lặng lẽ từ từ giáng lâm nhồi bóng đi tới Kaizu nửa sân sau. Rất nhanh Kyouta Kise liền chạy đến Hayashi Amasu trước mặt, mở hai tay ra, trọng tâm đặt ở dưới chân, trong ánh mắt ngậm lấy một sự ngưng trọng, hô hấp vào đúng lúc này tựa hồ cũng đã ngừng lại rồi một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Từ Hayashi Amasu trên người từ từ lan tràn, Kaizu trái tim của mỗi người lên, tựa hồ đột nhiên có một tảng đá lớn ở đè lên. Để trong lòng bọn họ cực kỳ không thoải mái đồng thời hiệp 2 thi đấu. Để Kyouta Kise hắn rõ ràng rất nhiều. Rõ ràng Hayashi Amasu thực lực của hắn đến cùng là đã đạt đến mức nào. Cũng rõ ràng mình cùng hắn chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu thật sự. Lúc này cùng Hayashi Amasu đối kháng. Liền dường như cùng Ayamai Daiki đối kháng thời điểm cảm giác gần như. Một luồng khiến lòng người đau buồn cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Còn có cái kia tựa như tia chớp tốc độ. Khiến người ta khó có thể tin phản ứng lực. Cùng với mạnh mẽ cầu kỹ thực lực chênh lệch tuy rằng rất lớn. thế nhưng Kyo Uta Kise hắn cũng không có liền như vậy trực tiếp từ bỏ thi đấu. Trái lại một luồng đối với thắng lợi dục vọng trở nên càng ngày càng lớn mạnh, hắn muốn đạt được thắng lợi, hắn muốn thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi, hắn muốn thắng thi đấu, vẫn cứ ở rằng co bên trong. Hayashi Amasu nhồi bóng đứng ở Kyo Uta Kise trước người. Ngoại trừ phía trước Kyo Uta Kise ở ngoài, còn có Kaizu, mặt khác bốn người cũng vẫn nằm ở Hayashi Amasu bên cạnh. Thời khắc phòng thủ thời gian, cũng ở Hayashi Amasu nhồi bóng đồng thời. Ở từng giây từng phút trôi đi bên trong, thời gian đã đạt đến 9:40. Hiện tại hiệp 2 thi đấu cách kết thúc cũng chỉ kém cuối cùng 20 giây. Mà lưu lại cho Hayashi Amasu thời gian đã không nhiều, chỉ kém cuối cùng 20 giây đồng hồ. Ở cuối cùng này 20 giây đồng hồ bên trong, ta lại muốn tiến vào một cầu. Do đó kết thúc hiệp 2 thi đấu, Hayashi Amasu trong lòng như vậy yên lặng nghĩ. Trong tay nhồi bóng tốc độ cũng vào đúng lúc này đột nhiên tăng nhanh một tia cảnh giác cảm. Trong nháy mắt từ Kyo Uta Kise trong lòng bay lên. Hắn có thể cảm giác được. Thật giống lập tức liền muốn nghênh đón công kích mãnh liệt xác thực. Kyo Uta Kise suy đoán chính xác Kaizu nửa sân bên trong. Hayashi Amasu đem tâm tình trong lòng bình tĩnh lại. Quay về phía trước Kyo Uta Kise khởi xướng bỗng nhiên tiến công vào đúng lúc này. Hayashi Amasu trên người khí thế trong nháy mắt nồng nặc mấy lần. Trong đôi mắt đã không nhìn thấy bất kỳ lười nhác. Còn lại chỉ có sắc bén kiên quyết tốc độ. Cũng trong nháy mắt bạo phát ra. Tốc độ cực nhanh. Từ Hayashi Amasu trên người xuất hiện. Nhồi bóng tần suất cũng đang di động bên trong trở nên càng lúc càng nhanh tiến công. Bỗng nhiên bạo phát. Mà Kyo Uta Kise cũng đã toàn thân căng thẳng. Kinh chờ Hayashi Amasu hắn tiến công 1 giây đồng hồ. 2 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ Hayashi Amasu hết thảy tiến công. Kyo Uta Kise hoàn toàn cản trở lại. Tuy rằng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Thế nhưng đã có thể càng được với hắn tiết tấu nhìn về phía trước phòng thủ bên trong Kyo Uta Kise. Hayashi Amasu ý niệm trong lòng hơi động. Tầm mắt hướng dẫn, sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, sau. Hayashi Amasu liền từ Kyo Uta Kise trong mắt trực tiếp biến mất không còn tồn tại nữa. Phía trước Kyo Uta Kise tựa hồ ngây người. Con người của hắn có chút tan rã. Đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác gì. Có điều trong tay bóng rổ vẫn đang nhanh chóng đánh ra nhìn thấy trước mặt tình cảnh này. Hayashi Amasu trực tiếp đưa tay phải ra. Hướng về Kyo Uta Kise trong tay bóng rổ đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Một sát na công phu. Bóng rổ người trưởng khống cũng đã thay đổi một người cướp được bóng rổ sau. Hayashi Amasu không chút do dự hướng về Kaizu nửa sân nơi càng sâu chạy như điên. Không dừng lại chút nào, Kaizu cao trung những người khác nhìn thấy Hayashi Amasu lao nhanh bên. Trong bóng người, đều là sửng sốt, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Kyo Uta Kise vị trí lúc này. Kyo Uta Kise vẫn nằm ở cái kia trong vòng 3 giây. Trong mắt vẫn không tồn tại Hayashi Amasu bóng người. Bởi vậy không có bất kỳ nhúc nhích, không có suy nghĩ nhiều. Cũng không kịp nghĩ nhiều. Kaizu những người khác sửng sốt một lúc sau. Liền triển khai lui về phòng thủ. Toàn bộ đều hướng về Kaizu giỏ bóng rổ phía dưới chạy đi sân bóng rổ ở ngoài. Kaizu cao trung khu nghỉ ngơi. Zenta Takeuchi ngồi ở một trương trưởng trên ghế. Trong ánh mắt tất cả đều là không rõ nhìn đứng tại chỗ Kyo Uta Kise, Kyo Uta Kise, Kise. Hắn là làm sao? Zenta Takeuchi hắn không thể nào hiểu được. Tại sao Kyo Uta Kise dĩ nhiên sẽ đứng tại chỗ ngây người? Đối với trước Phương Lâm Amasu tiến công, dĩ nhiên ngoảnh mặt làm ngơ. Không có một chút nào hành động cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.